Y Võ Song Toàn, chương 1284, Bất Động Minh Vương Ấn. Góc truyện audio.com. Hai mắt Tưởng Vân Đài lạnh lùng, nắm đấm siết chặt, thế tựa chớp giật sấm rền, nghiền nát đối phương. Tần Lâm cũng không hề sơ suất, hai nắm đấm giao nhau, sức mạnh vô cùng lớn, không ai chịu nhường ai. Tạ Hồng Mai đứng bên cạnh vô cùng hốt hoảng. Cuộc chiến với Tưởng Vân Đài này, dù thắng hay thua thì e là Tần Đại Sư đã quyết tâm kết thù với nhà họ Tưởng. Sau này chắc chắn sẽ không dễ sống. Nhưng người nhà họ Tạ ở bên cạnh thì vô cùng phấn khích. Không hổ là đệ tử của cao thủ bảng hổ. Tưởng thiếu quả thật lợi hại quá. Tưởng thiếu thắng chắc rồi. Một tên nhà quê mà cũng dám so chiêu với Tưởng thiếu à, đúng là muốn chết. Ha ha ha, Tưởng thiếu bất khả chiến bại. Mọi người bên cạnh thi nhau cổ vũ cho Tưởng Vân Đài. Nhưng họ chưa kịp nói xong thì Tưởng Vân Đài đã rơi vào thế yếu. Nắm đấm của Tần Lâm cứng như sắt, đánh cho Tưởng Vân Đài sắc mặt tái mét, không ngừng lui về sau. Cuối cùng đành phải lui về giữa sảnh lớn. Người nhà họ Tạ cũng kinh hãi. Tên khốn này sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tưởng thiếu cũng phải thua à? Nếu Tưởng thiếu bị đánh bại thì không hay rồi. Nhà bọn họ cũng không thoát nổi liên quan. Khó thoát được cơn tức giận của nhà họ Tưởng. Tưởng Vân Đài nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy không cam lòng. Anh ta không thể thua. Đây là việc liên quan đến thể diện nhà họ Tưởng. Cũng như quyết định bản thân anh ta có thể ôm người đẹp về hay không. Tần Lâm chỉ là một tên vô danh. Dựa vào đâu mà đòi cướp người phụ nữ của anh ta chứ? Nếu thua thật, anh ta sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô. Không thể chịu đựng được. Tưởng Vân Đài tay đấm chân đá. Mạnh mẽ vang dội. Anh ta là cao thủ huyết mạch. Khí thế lại vô cùng dữ dội. Mấy ông già nhà họ Tạ chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng dù vậy, dưới sự tấn công điên cuồng của Tần Lâm, anh ta vẫn có vẻ rất bị động. Tần Lâm bình tĩnh không chút nao núng, thong thả đi đến trước mặt anh ta. Tên Tưởng Vân Đài này quả thực mạnh hơn ba ông già họ Ta. Nhưng có tác dụng gì chứ? Hiện giờ cao thủ huyết mạch đã không đủ tầm nữa rồi. Lâm tự quyết cửu tự chân ngôn. Vẻ mặt Tần Tuấn nghiêm nghị. Ấn quyết kết hợp, một trường tung ra. Ấn quyết thay đổi như minh vương bất động. Ấn quyết tưởng chừng đơn giản này đánh vào thân thể Tưởng Vân Đài. Khiến anh ta chấn động lui lại mười mấy bước. Sắc mắt anh ta tái mét. Muốn đứng vững nhưng cuối cùng vẫn bị ngã xuống. Bất động minh vương ấn gần như khiến nội tạng trong cơ thể anh ta bị thương ở các mức độ khác nhau. Một ấn này khiến Tưởng Vân Đài ngây ngốc hoàn toàn. Phun ra một ngụm máu tươi. Tim đập loạn xạ, suýt chút nữa bị Tần Lâm giết chết. Có đáng không? Thực lực của tên này quả thực không thể coi thường. Tưởng Vân Đài tuy không cam tâm, nhưng cũng phải thừa nhận anh ta không phải là đối thủ của Tần Lâm. Chấm, anh ta thua rồi. Nhiều năm nay, anh ta là thiên tài của thế hệ trẻ tuổi. Không ai có thể so với anh ta. Tên Tần Lâm này là người đầu tiên. Hơn nữa còn trực tiếp nghiền nát anh ta. Thực lực thế này hoàn toàn đè bẹp anh ta. Chấm, sao có thể chứ? Tạ Trường Hà cũng không thể tin được. Tưởng Vân Đài đại thiếu gia nhà họ Tưởng là một trong những thái tử số 1 số 2 thủ đô. Còn là đệ tử yêu quý của cao thủ bảng hổ. Thế mà lại thua thật rồi. Sao có thể chứ? Xem ra, nhà họ Tưởng cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Kém cỏi như vậy mà dám tự xưng là một trong 10 đại gia tộc. Các người đúng là không biết xấu hổ. Hiện giờ còn muốn tranh phụ nữ với tôi. Tần Lâm diễu cợt nói. Sắc mặt Tưởng Vân Đài tái nhợt. Nhưng phải công nhận anh ta đã bị đánh thua tan tác. Đây là điều không thể phủ nhận. Rác rưởi đúng là rác rưởi. Bây giờ anh biết mình không xứng với Hồng Mai rồi chứ? Có tôi ở đây. Anh đừng mơ chạm đến một đầu ngón tay của Hồng Mai. Muốn dùng thế lực chèn ép người khác cơ à, anh xứng chắc. Cho dù là gia chủ nhà họ Tưởng đứng đây thì cũng đừng mong tôi cúi đầu. Tôi chưa từng thấy một người thua mà vẫn có thể tự tin như vậy. Đến đi, tôi sẽ chờ. Lời nói của Tần Lâm khiến sắc mặt của Tạ Hồng Mai sa sầm lại. Nhất thời có chút nóng nảy. Choanh, anh điên rồi. Chúng ta mau đi thôi Tần Lâm. Anh có biết cao thủ bảng hổ mạnh mẽ, đáng sợ cỡ nào không? Cách Chương.